thần y cuồng thê, quốc sư đại nhân, phu nhân lại chảy. Chương 138, hạ dược, tam, góc truyện audio.com, ta thật sự còn có thể sinh dục. Ngụy Phẩm Giao nhấc lên đôi mắt, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Phong Như Khuynh cầm Ngụy Phẩm Giao tay. Giao gì, luôn có biện pháp, tin tưởng ta. Nếu không phải nàng hiện tại thực lực quá thấp, vô pháp đào tạo ra cao giai linh dược, sợ là đã sớm có thể vì nàng giải độc. Liền tính là tiêu tiền mua sắm, một chốc một lát cũng tìm không thấy linh dược. Ngụy Phẩm Giao lông mi run rẩy, chỉ cần có thể sinh dục làm nàng trả giá sở hữu, nàng đều cam tâm tình nguyện. Phẩm Giao, công chúa nói không tồi, ngươi chỉ có điều trị hảo thân mình, mới có thể mang thai sinh con, lại ngươi thân mình không có điều trị hảo phía trước, huân nhi cũng sẽ không cho phép ngươi sinh dục. Tần Di khẽ thở dài một tiếng, hài tử cố nhiên quan trọng, nhưng đối huân nhi mà nói, càng quan trọng là Ngụy Phẩm Giao. Ta minh bạch, ta ngày mai bắt đầu phải hào hào điều trị thân mình, công chúa cảm ơn ngươi, thật sự quá cảm tạ ngươi, nếu là ta thật sự có thể sinh dục, ta nhất sinh nhất thế, đều sẽ không quên công chúa đại ân. Ngụy Phẩm Giao hốc mắt ửng đỏ, vô pháp sinh con, là nàng nhiều năm qua tâm bệnh. Mợ, thời điểm không còn sớm, ta cần phải trở về. Phong Như Khuynh duỗi cái lười eo, mặt mày đều là ý cười. Nàng đã nhìn ra được tới Tần Di đối nàng thái độ thay đổi rất nhiều, hôm nay tới này một chuyến, quá thích hợp. Ta đưa ngươi đi, Tần Di giật mình, đứng lên, nói. Hảo, đối với Tần Di hảo ý, Phong Như Khuynh vẫn chưa cự tuyệt, nàng cười ngâm ngâm nhìn phía Ngụy Phẩm Giao. Giao gì, lần sau ta lại đến vấn an ngươi. Ngụy Phẩm Giao mỉm cười gật gật đầu, thẳng đến khi lưỡng đạo bóng dáng biến mất, nàng đều không có đem ánh mắt trở về, ngơ ngẩn xuất thần. Nạp Lan tỷ tỷ, công chúa nàng thật sự thay đổi, từ nay về sau, Nạp Lan gia cũng rốt cuộc có thể thái bình, thật tốt. Thật là thật tốt quá. Đại sảnh bên trong, Tần Phi Dương ngồi ngay ngắn ở chủ ghế phía trên, ở hắn bên tay trái, Tần Huân hiển nhiên có chút tâm thần không yên, ánh mắt thường thường liếc về phía ngoài cửa, trong ánh mắt hàm chứa lo lắng. Tần Phi Dương đều là lão nhân tinh, có thể nào nhìn không ra tới Tần Huân ở vướng bận Ngụy Phẩm Giao thân mình, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Huân nhi, nếu là ngươi ngồi không được nói, liền trước rời đi đi. Nói xong lời này, hắn lại đối dưới tòa hai người nói. Triều thống lĩnh, triều công tử thật là cho các ngươi chê cười. Ngồi ở hạ đầu chỗ chính là một cái trung niên nam tử, này trung niên nam tử một tiếng dương cương chính khí, ngũ quan tuấn lãng, mà bên cạnh hắn còn lại là một người thanh tuấn tú khí thanh niên. Nếu là Phong Như Khuynh tại đây nói, liếc mắt một cái liền nhưng nhận ra kia thanh niên đó là đánh quá vài lần công đạo ánh sáng mặt trời. Ha ha, Tần công tử cùng phu nhân tình thâm, chính là mọi người đều biết việc, hắn vướng bận cũng là bình thường việc, đều là người từng trải, ta sao có thể không hiểu. Tần Huân rốt cuộc được đến những lời này, vui sướng đứng dậy cùng cùng nắm tay đang muốn rời đi, lại ở quay đầu nháy mắt nhìn đến một người nha hoàn thấp thỏm bất an bên ngoài chờ. Này nha hoàn tuy rằng không phải bên người chiếu cố Ngụy Phẩm Giao, nhưng cũng là Ngụy Phẩm Giao từ nhà mẹ đẻ mang lại đây người, cho nên, nhìn đến nàng bên ngoài dạo bước, Tần Huân khẽ co mày, một mặt bất an quang mang từ đáy mắt hiện lên. Hồng Tuyết, ngươi không đi, thiếu phu nhân trong viện xin đợi ngươi. Góc truyện audio.com, tới này làm gì? Hồng Tuyết ngẩng đầu, nàng trong lòng tràn ngập vui sướng, trong ánh mắt vẫn như cũ đựng đầy lo lắng. Nàng là Ngụy gia lão phu nhân đưa cho thiếu phu nhân của hồi môn nha hoàn, vốn tưởng rằng theo tới Tần gia lúc sau, có thể đương cái thông phòng, ai ngờ không bao lâu thiếu phu nhân liền phái nàng đi trong viện xin đợi, không được nàng bên người hầu hạ. Cách chương,